Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 116, hắn muốn luyện chế cái gì? Góc truyện audio.com, nghe trong đám người truyền đến mỉa mai cười nhạo. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, hoảng như không nghe thấy, trực tiếp hướng luyện khí điện bước đi. Bởi vì tại trận phong tiêu hao 3 tháng, về sau lại đem hơn phân nửa tâm tư đặt ở nghiên cứu kiếm trận bên trên, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới cũng không có giống như trong dự liệu như vậy đạt tới ngưng khí 9 tầng. Đương nhiên, khoảng cách hắn cùng với Phong Hạo Vũ cuối cùng một trận chiến còn có mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay, Tô Tử Mặc nắm chặt thời gian tu luyện, còn có cơ hội bước vào ngưng khí 9 tầng. Đại ca, cố gắng lên. Trong đám người, Tiểu Bàn Tử thanh âm vang lên, hướng về phía Tô Tử Mặc giá giá quả đấm. Tô Tử Mặc mỉm cười, gật gật đầu, tiến vào luyện khí điện. Trong đại điện, Tiết Nghĩa đám người chứng kiến Tô Tử Mặc, nhao nhao gật đầu ý bảo. Tô sư đệ, đừng tưởng bởi vì bên ngoài những lời kia rối loạn tâm thần. Thả bình tâm thái, ngươi nhất định có thể thắng. Đi ngang qua Tiết Nghĩa bên cạnh thời điểm, Tiết Nghĩa nhỏ giọng nói ra. Ừ, Tiết sư huynh cũng giống nhau. Tô Tử Mặc cười đáp lại. Yên tâm, hôm nay ta cũng tu luyện ra cấp 2 linh hỏa, chưa hẳn liền bại bởi Phong Hạo Vũ. Tiết Nghĩa trong mắt hiện lên một vòng tự tin. Tại ngưng khí cảnh giai đoạn, có thể tu luyện ra cấp 2 linh hỏa đã tương đối không dễ. Lúc này đây, Tô Tử Mặc không có đứng ở đại điện đằng sau, mà là trực tiếp đi đến phía trước nhất, đứng ở cùng Phong Hạo Vũ song song vị trí. Liên tiếp, trong đại điện, dần dần tràn ngập một tia thuốc súng vị. Tô sư đệ, nửa năm không thấy, tu vi của ngươi tốc độ tăng không lớn, lá gan ngược lại là lớn thêm không ít. Phong Hạo Vũ liếc qua Tô Tử Mặc, thản nhiên nói, ta lá gan luôn luôn rất lớn. Tô Tử Mặc ngữ khí bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Phong Hạo Vũ lại nói, nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ nhận thua, linh phong giác nghệ về sau, ta sẽ cho ngươi lưu lại cái thể diện, sẽ không để cho ngươi thua đến quá thảm. Thật sao? Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Phong Hạo Vũ hai câu này, đương nhiên không phải sao đơn giản đều muốn cùng Tô Tử Mặc đấu võ mồm. Càng trọng yếu chính mục đích là muốn nhiễu loạn Tô Tử Mặc tâm thần. Vô luận là luyện khí còn là luyện đan, tâm thần hơi có chấn động đều có thể gặp thất bại. Chỉ tiếc Phong Hạo Vũ mục đích cũng không đạt tới. Hắn cái này hai quyền coi như đánh vào trên bông, hồn không bị lực lượng. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết một sự kiện. Phong Hạo Vũ khóe miệng hơi vểnh, đột nhiên xòe bàn tay ra, nhảy khỏi mặt đất một tiếng, trong lòng bàn tay bay lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ sậm, cấp 2 linh hỏa. Ngay sau đó, Phong Hạo Vũ lòng bàn tay cổ động, một hồi linh phong rót vào cấp 2 linh hỏa bên trong. Hô, hỏa diễm phóng đại, màu sắc tăng thêm, trong nháy mắt liền lột xác thành màu đỏ thắm, tam cấp linh hỏa. Nhưng vào lúc này, Phong Hạo Vũ thanh âm vang lên, ta cũng tu luyện ra tam cấp linh hỏa, người lớn nhất dựa ở trước mặt ta tịnh không coi vào đâu. Phong Hạo Vũ cử động lần này dụng ý rõ ràng, chính là lại lần nữa tạo áp lực. Tô Tử Mặc thừa nhận áp lực càng lớn, càng dễ dàng khẩn trương, lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Chứng kiến Phong Hạo Vũ trong lòng bàn tay tam cấp linh hỏa, trong đại điện truyền ra bên ngoài đến một hồi kinh hô thanh âm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng trận đầu này đọ sức có lẽ sẽ rất kịch liệt, hôm nay nhìn đến Tô Tử Mặc phần thắng không lớn. Đúng vậy a, hai người linh hỏa đẳng cấp giống nhau, Tô Tử Mặc luyện khí thủ pháp làm sao có thể so với qua được Phong sư huynh. Tiết Nghĩa trước mắt buồn bã, hắn đem hết toàn lực mới tu luyện ra cấp 2 linh hỏa, vốn tưởng rằng có thể cùng Phong Hạo Vũ phân cao thấp, không nghĩ tới còn là yếu đi một bậc. Mặt khác, tham gia khí phong giác nghệ đệ tử cũng trở nên trước mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức khẩn trương lên. Trong đại điện, chỉ có Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Thấy như vậy một màn, Ngũ Phong thủ tọa đều là trong lòng thầm khen một tiếng. Bất luận như thế nào, chỉ là phần này bình tĩnh thong dong tâm tính, liền đủ để khinh thường toàn trường. Lão già khọm khẹm vươn người đứng dậy, hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Trong đám người dần dần yên tĩnh trở lại. Sở hữu tham gia khí phong giác nghệ đệ tử, cũng có thể tiến lên đây chọn lựa linh tài. Luyện chế cái gì binh khí tùy ý, luyện khí sau khi kết thúc. Trên binh khí giao, bình phán cuối cùng thắng bại. Theo lão già khọm khẹm tiếng nói hạ xuống. Trong đại điện đệ tử nhao nhao tiến lên, chọn lựa chính mình cần linh quáng. Phía trước bày đặt hơn 10 chồng chất linh quáng, luyện chế phi kiếm chủ yếu linh quáng xích kim thạch tối đa. Những thứ khác linh quáng tương đối thưa thớt, luyện khí bước đầu tiên chọn tài liệu. Cũng có một chút chú ý, nếu luyện chế phi kiếm, ngoại trừ xích kim thạch bên ngoài, lại thêm vào 2-3 loại phụ trợ linh quáng là được. Gia nhập linh quáng quá mức, liền có nghĩa là tạp chất gặp thêm nữa. Luyện hóa càng thêm gian nan, luyện chế thời gian cũng sẽ càng dài. Mỗi lần khí phong giác nghệ, không có đệ tử có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Mọi người luyện chế đều là ngụy linh khí. Một phương diện nhìn phẩm chất, một phương diện khác, chính là nhìn luyện chế tốc độ. Rất nhanh, phần đông đệ tử chọn tài liệu hoàn tất. Chỉ có Tô Tử Mặc vẫn còn hơn 10 chồng chất linh quáng trước bồi hồi bất định. Không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tử Mặc đã có 6 thanh phi kiếm. Nếu như lại luyện chế phi kiếm, liền lộ ra có chút dư thừa. Suy nghĩ một chút, Tô Tử Mặc từ hơn 10 chồng chất linh quáng bên trong, mỗi lần hình dáng đều chọn lựa một thân, dẫn theo trở về. Một màn này, tự nhiên đưa tới không ít người cười nhạo. Linh quáng càng nhiều, linh khí tự nhiên sẽ càng nặng. Nếu như luyện chế một thanh phi kiếm, làm mất đi phi kiếm linh động nhẹ nhàng ưu thế, được không bù mất, cái này Tô Tử Mặc là choáng váng sao? Hắn sẽ không muốn luyện chế một thanh đại thiết chùy đi. Hạc hạc, nhìn điệu bộ này, có khả năng, đừng cười. Không chuẩn người ta muốn luyện chế ra một thanh khổng lồ phi kiếm, tế ra đến hù chết ngươi. Đại điện truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng nghị luận. Đã liền lão già khọm khẹm chứng kiến Tô Tử Mặc hành động này, đều khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ khó hiểu. Phần đông đệ tử trở lại riêng phần mình vị trí, di chuyển ra luyện khí đỉnh, đều đã làm tốt chuẩn bị. Lão già khọm khẹm vung tay lên, trầm giọng nói, khí phong giác nghệ, chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, trong đại điện ánh lửa nổi lên bốn phía, từng đoàn linh hỏa tại phần đông đệ tử trong lòng bàn tay nhảy lên, đem trọn tất cả đại điện chiếu rọi đỏ rực đấy. Đại điện bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. Trong này, muốn thuộc phía trước nhất Phong Hạo Vũ cùng Tô Tử Mặc tam cấp linh hỏa làm người khác chú ý nhất. Tiếp theo, chính là Tiết Nghĩa cấp 2 linh hỏa, luyện khí bước thứ 2, ôn đỉnh, cơ hồ là đồng thời. Phong Hạo Vũ cùng Tô Tử Mặc hai người trước hết nhất ôn đỉnh chấm dứt, bắt đầu để vào linh quáng. Động tác của hai người rất trôi chảy, rõ ràng đều là xuống không ít công phu. Ngũ Phong thủ tọa âm thầm gật đầu. Màu đỏ thắm hỏa diễm tại luyện khí đỉnh dưới không ngừng thiêu đốt. Trong đỉnh độ nóng kéo lên. Một lát sau, linh quáng bắt đầu có hòa tan xu thế. Bởi vì Tô Tử Mặc linh quáng khá nhiều mà pha tạp, hỗn tạp, dung luyện tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Mặc dù có tam cấp linh hỏa trợ giúp, tại một bước này bên trên Tô Tử Mặc cũng đã lạc hậu hơn đại đa số đệ tử. Sau nửa canh giờ, Phong Hạo Vũ trong đỉnh linh quáng chất lỏng đã không hề giảm bớt. Cái thứ nhất dung luyện chấm dứt, mà Tô Tử Mặc luyện khí trong đỉnh, Phần đông linh quáng mới vừa vặn hòa tan, cháy sạch đỏ thẫm, ửng ực tỏa ra bong bóng khí, không ngừng luyện hóa lấy tạp chất. Lúc này, Phong Hạo Vũ ưu thế đã rất rõ ràng, xa xa vượt lên dẫn đầu Tô Tử Mặc, nhưng Tô Tử Mặc cũng không vội, điềm tĩnh, để mắt tới luyện khí trong đỉnh phần đông linh quáng, không ngừng tăng lớn hỏa diễm, tận khả năng luyện hóa linh quáng trong tạp chất. Đương Phong Hạo Vũ tạo hình hoàn tất, bắt đầu bước thứ tư rèn luyện thời điểm, Tô Tử Mặc mới vừa vặn dung luyện chấm dứt, trọn vẹn rớt lại phía sau hai bước. Tô Tử Mặc luyện khí trong đỉnh còn dư lại linh quáng chất lỏng rất nhiều. Đừng nói luyện chế một thanh phi kiếm, coi như là luyện chế mấy thanh phi kiếm đều dư xài. Hắn cuối cùng muốn luyện chế cái gì linh khí? Mọi người trong lòng đồng thời hiện lên một cái nghi vấn. Cách chương.